Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, nữ vệ. Làm elite người mẫu quản lý công ty dưới cờ số lượng không nhiều nữ tính người đại diện. Grace Spurt cảm giác mình hơn một tháng trước tiếp vào cái nào đó nhiệm vụ quả thực bực mình cực. Độ, trung tuần tháng tư thời điểm, elite tổng giám đốc John Casablanca đem nàng hô đến văn phòng. Đem lớn nhất mới gia nhập liên minh chính mình công ty mẫu nữ ba người giao cho nàng. Manhattan một ít tin tức ngầm luôn luôn truyền đi nhanh chóng. Huống chi còn là bọn họ những tin tức này linh thông nghề nghiệp người đại diện. Grace Spurt nghe xong cấp trên đối mẹ và con gái thân phận ba người giới thiệu. Lập tức liền muốn cự tuyệt. Nàng cũng không muốn dính gây loại này tai tinh. Không nói đến cái gia đình này bên trong nam nhân thê thảm tử trạng. Nghe nói đã có vị phố Wall quỹ ngân sách giám đốc bởi vì cùng cái này một nhà có tiếp xúc. Sự nghiệp kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. John Casablanca lại không có cho nàng cự tuyệt chỗ trống. Mặt thụ tuy cơ hành động một phen. Sau cùng lộ ra cái nào đó tên. Còn biểu thị nàng là người nào đó tự mình chọn chúng nhân tuyển. Grace Spurt nhất thời minh bạch. Chính mình không chỉ có vô pháp cự tuyệt. Thậm chí đều không thể xuất hiện sai lầm. Nếu không nàng cũng đừng nghĩ tại cái nghề này tiếp tục làm tiếp. Bởi vì an bài sự kiện này tên người gọi Simon Westers. Elite cùng Westers hệ thống không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Mặt ngoài, Simon Westers tựa hồ không có quyền lực yêu cầu Elite vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Sự thật nhưng tuyệt không phải như thế. Như là lúc này đối Daenerys Entertainment cúi đầu nghe theo Hollywood một dạng. Tại giới thời trang, nào đó người trẻ tuổi đồng dạng đã trong lúc vô tình trở thành vua không ngai cấp bậc tồn tại. Đối với giới thời thượng mà nói, vô luận là nắm giữ lấy truyền thông tư nguyên truyền hình tạp chí. Vẫn là đối những cái kia truy mộng nữ hài có chí mạng sức hấp dẫn người mẫu kinh doanh bá chủ. Thực đều không tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Đứng tại cái nghề này kim tự tháp tầng cao nhất, thực là một hệ liệt hàng xa xỉ bá chủ cùng các loại cấp bậc thời thượng sản phẩm công ty. Bởi vì những xí nghiệp này là tất cả loại hình thời thượng truyền thông đều cần ỷ lại quảng cáo kim chủ, đồng thời cũng là các loại quản lý công ty dưới cờ người mẫu công việc chủ yếu nơi phát ra. Như là Anna Wintour cái này đỉnh cấp tạp chí thời trang tổng biên tập nhìn như tại giới thời. Trang hô phong hoán vũ, nhưng nếu như đắc tội thời thượng bá chủ, kết quả là chỉ có cuốn gói rời đi con đường này. Đến mức người mẫu quản lý công ty, càng là ở vào cái vòng này chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Bọn họ đã muốn nịnh bợ thời thượng truyền thông vì dưới cờ người mẫu tranh thủ ra ánh sáng cơ hội. Lại muốn trăm phương ngàn kế địa nịnh nọt thời thượng bá chủ để thu hoạch được càng nhiều đại sứ. Hình tượng kết quốc hợp đồng. Hiện tại Westeros hệ thống không chỉ có nắm giữ Melisandre công ty nhà này tính tổng hợp hàng xa xỉ bá chủ, còn tại hắn các cấp bậc thời trang, ở nhà, dày dày chờ một chút cùng giới thời trang mật thiết tương quan sản nghiệp lĩnh vực đều có rất nhiều bố cục, trừ cái đó ra, Westeros hệ thống tại Hollywood sức ảnh hưởng, cùng với trong tay đồng dạng nắm giữ Fashion TV các loại truyền thông tư nguyên. Đối với các đại người mẫu quản lý công ty tới nói đều không thể khinh thường. Dù là không nói hắn, chỉ là gần nhất 2 năm cấp tốc hưng khởi giới thời trang Super Bowl, Victoria's Secret đại tú. Mỗi một cái Victoria's Secret danh ngạch đều là các đại người mẫu quản lý công ty đoạt bể đầu đều. Muốn tranh thủ đối tượng, nếu như nhà kia người mẫu quản lý công ty lực đẩy người mẫu liền Victoria's Secret tê đài đều không. Thể đi lên, đừng nói, supermodel, loại này danh hiệu, thậm chí ngay cả phổ thông biết rõ siêu mẫu cũng không bằng. Cao cấp lĩnh vực thời trang tuy nhiên đối Victoria's Secret đại tú rất nhiều oán thầm. Nhưng không thể tranh luận một sự thật là, có thể leo lên Victoria's Secret tê đài người mẫu tại cao cấp lĩnh vực thời trang sức cạnh tranh. Cũng vượt xa quá những cái kia phổ thông người mẫu. Vô luận là Melisandre công ty các loại thời thượng xí nghiệp, vẫn là Fashion TV hoặc là Victoria's Secret đại tú dạng này thời thượng bình đài. cuối cùng quyền lực đều nắm giữ tại Westeros hệ thống hậu trường cái nào đó thanh niên trên thân. Loại tình huống này, Simon Westeros mở miệng để bất luận cái gì một nhà người mẫu quản lý công ty làm điểm chuyện nhỏ. Đừng nói cự tuyệt, tranh cướp giành giật tiếp cận đi cũng sẽ không thiếu. Grace Spurt đương nhiên cũng rõ ràng phần công tác này vì sao lại rơi ở trên người nàng. Bởi vì nàng là nữ nhân, vô cùng đơn giản nam nhân tâm tư. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này hội là một phần tương đối buông lỏng công tác. Bởi vì nàng được đến chỉ thị là không cần đối cái kia mẫu nữ ba người quá tốt. Thậm chí thái độ có thể ác liệt một số. Yêu cầu duy nhất, đại khái chính là không có trên mặt nổi điểm phá lại rõ ràng mà bảo chứng các nàng sẽ không bị hắn. Nam nhân nhúng chàm, Grace Spurt theo người đại diện trợ lý làm lên. Đợi tại cái vòng này đã hơn 10 năm. Đủ loại phá sự đều gặp qua. Đối tại cái nào đó tuổi trẻ kẻ có thế lực tâm tư thật cũng không cảm thấy quá không thích ứng. Chỉ là, mẹ con này ba cái đều không phải là khiến người ta bớt lo hạng người. Lần thứ nhất gặp mặt, lúc đó John Casablanca cũng mang tính tượng trưng có mặt. Laura Grab thì ân cần địa mời vị này elite người sáng lập đi trong nhà nàng dùng cơm. Grace Spurt có thể khẳng định chính mình vị kia đồng dạng mừng thích nữ sắc lão bản tuyệt đối vô. Cùng tâm động, chỉ tiếc căn bản không dám. Thậm chí tại Laura Grab hướng về thân thể hắn tiếp cận lúc. Còn vô cùng thân sĩ chủ động tránh đi đối phương. Nhìn đến Grace một trận buồn cười. Bất quá, Grace rất nhanh liền không cười nổi. Cái nào đó đại nhân vật yêu cầu tạm thời đóng băng mẹ con này ba người. Grace đương nhiên làm theo. Chỉ là mỗi tuần tượng trưng vì ba người an bài một hai trận đã định trước không có kết quả thử sức. Còn lấy Laura Grab hai cái nữ nhi thiếu hụt cơ sở làm lý do. Vì hai nữ hài an bài các loại huấn luyện cho hết thời gian. Như thế hai tuần lễ không đến. Laura Grab thì chủ động tìm tới John Casablanca. Hy vọng John vì bọn nàng đổi một cái người đại diện. Còn vô cùng ngay thẳng địa hy vọng John chính mình tự mình đảm nhiệm. Lúc đó nữ nhân kia có thể nói hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Lại là tại John Casablanca gian kia cách âm bịt kín đều có thể xưng tuyệt hảo văn phòng bên trong. Ngược lại không có người biết a. Simon Westeros nhìn chúng nữ nhân. Sức hấp dẫn có thể là phi thường lớn. Mà lại, dù cho thật làm cái gì, Laura Grab tương lai cũng sẽ không ngốc đến chủ động nhắc tới. Vị đại nhân vật kia khẳng định vĩnh viễn sẽ không biết. Cơ hồ liền muốn vào tay thời khắc mấu chốt. Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới John Casablanca tư nhân trên điện thoại di động. Hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh một vị nào đó thời thượng lão đại rất nhanh hiên ngang lẫm liệt. Đem nữ nhân kia đuổi ra văn phòng Grace sau đó biết sự kiện này. Cũng đại khái có thể đoán ra phát sinh cái gì. Trên người nữ nhân kia cần phải bị lắp đặt máy nghe trộm. Còn có người 24 giờ nhìn chằm chằm. Suy đoán rất nhanh đến mức đến chứng minh. Câu dẫn elite lão bản không có có thể được như ý Laura Grab sau đó một cái MV nhân vật thử sức. Lúc, lần nữa lặp lại chiêu cũ. Sau đó thì có người đem điện thoại đánh tới Grace trên điện thoại di động. Nàng không thể không trực tiếp xông vào thử sức trong phòng kiếm người. Thử sức đương nhiên không có kết quả. Nàng vị này người đại diện cùng khách hàng quan hệ cũng biến thành khẩn trương lên. Đây vẫn chỉ là công tác phương diện. Trên sinh hoạt, đột nhiên theo phía trên đông khu áo cơm không lo cự phú nhà luân lạc tới chỉ có thể ở trung thành. Khu thuê lại lụi bại nhà trọ mẫu nữ ba cái càng là tình huống nhiều lần ra. Theo lý thuyết nàng không cần để ý tới. Chỉ là, nhà bếp lửa cháy kém chút thiêu hủy cả tòa nhà trọ loại sự tình này. Nàng căn bản là không có cách ngồi yên không để ý đến. Sau khi tắm quên quan vòi nước lũ lụt tưới tràn cả tầng lầu dẫn đến người một nhà bị hàng xóm bao. Vây xua đuổi loại sự tình này. Nàng cũng không thể buông xuôi bỏ mặc. Sau cùng chỉ có thể giúp đỡ mẫu nữ ba người đem đến GMT thôn khoảng cách chính nàng nhà không xa. Một tòa nhà trọ, cái này còn chỉ có thể coi là việc nhỏ. Thực sự chịu không được sinh hoạt đột nhiên rơi xuống tiểu nữ nhi Victoria Grab một lần vậy mà. Chạy tới một nhà hàng ăn cơm chùa. nghèo đến đinh đương vang người một nhà liền 280 đô la Mỹ tiền ăn đều tiếp cận không ra. Liền cảnh sát đều khai ra tới. Cuối cùng vẫn là nàng ra mặt mới tính giải quyết. Con gái lớn Casey Grab tại một lần cùng mẫu thân bởi vì việc vặt cãi lộn sau lựa chọn rời nhà. Trốn đi, Laura Grab cũng là lớn gan. Đệ nhị thiên tài ý thức được nữ nhi đã một ngày một đêm chưa có về nhà. Vội vàng báo động, sau đó lại tìm tới nàng vị này người đại diện. Bị toàn bộ Manhattan như là ôn thần một dạng tránh né lấy. Cái này một gia đình xảy ra chuyện cũng căn bản không có người khác có thể ỷ lại. Sau cùng nữ hài là tại Pennsylvania bang trung bộ Williamsport thành phố một nhà thu nhận chỗ bên. Trong bị tiếp trở về. Đương nhiên vẫn là cái nào đó trực tiếp đánh tới điện thoại di động của nàng phía trên thần bí điện. Thoại cho ra tin tức. Một ngày một đêm chỉ ăn một bữa cơm cô nương trẻ tuổi đàng hoàng cùng theo các nàng trở lại. Manhattan. Con tưởng rằng có thể ổn định mấy ngày. Đêm đó lại lần nữa bởi vì phi pháp ra vào hộp đêm bị cảnh sát bắt được. Lúc đó đã say không còn biết gì cô nương còn kém chút bị người kiếm thi thể. Grace không tin cái kia nữ hài có bị người kiếm thi thể có khả năng. Chỉ là khắc phục hậu quả sự tình vẫn là cho nàng cái này không may người đại diện phụ trách. Như thế các loại giày vò hơn một tháng. Grace sức cùng lực kiệt. May ra tối nay về sau cần phải có thể giải thoát. Mà lại, nếu như sau khi sự việc xảy ra đến không đến bất luận cái gì bổ khuyết lời nói. Nàng tình nguyện vứt bỏ phần công tác này đều không có ý định lại tiếp tục. Nàng còn có gia đình mình, còn cần chính mình sinh hoạt. Năm nay cũng đã 41 tuổi. Không còn giống người trẻ tuổi một dạng tinh lực tràn đầy. Càng không muốn bị dạng này khách hàng dày vò đến một tháng cơ hồ liền muốn lão phía trên một tuổi. Grand khách sạn ngay tại Manhattan cùng GMT thôn liền nhau sâu hâu khu. Sớm an bài Laura Grab tham gia một lần liên quan tới The Real Housewives of New York City. Nhân vật tuyển chọn, mới một quý The Real Housewives of New York City dự định dẫn vào hai cái mới nhân vật. Trước nhân vật khách mời một mùa. Căn cứ người xem phản hồi suy nghĩ thêm phải chăng thường chú. Tối nay party cơ hội mặt ngoài cũng là như thế mà đến. Grace cũng không có hoàn toàn kín không kẽ hở. Ám chỉ Laura Grab khả năng có Daenerys Entertainment tập đoàn đại nhân vật đối nàng cảm thấy. Hứng thú, hai người 7 giờ tối cùng một chỗ đến Grand khách sạn party hiện trường. Trước đó vẫn như cũ miễn không một phen tiểu dày vò. Bị toàn bộ Manhattan bài xích hơn một tháng Laura Grab ý thức được chính mình rốt cục lần nữa. Thu hoạch được tham dự xã giao party cơ hội. Không khách khí chút nào mở miệng hướng Grace vay tiền. Hy vọng có thể thuê một bộ lễ phục. Ngược lại cũng là tối nay. Grace không có giống trước kia như thế cự tuyệt. Còn thẳng thắn chủ động liên hệ chính mình nhân mạch mượn một bộ Gucci lễ phục. Laura Grab lại không hài lòng. Biểu thị muốn Dior hoặc là Chanel cao định, thẳng đến nàng chủ động bình luận một fan bên trong khớp nối. Nữ nhân mới đồng ý xuống tới. Grace thực cũng rất coi trọng lần này có thể tham dự Daenerys Entertainment tập đoàn chủ sự party. Cơ hội, chỉ bất quá, đến hiện trường về sau. Vì ngăn ngừa một cái nữ nhân nào đó thừa dịp chính mình không chú ý làm ra thất thường gì sự tình. Dẫn đến nàng cái này hơn một tháng qua nỗ lực thất bại trong gang tấc. Grace đành phải thời khắc đi theo đối phương bên người. Nữ nhân cũng rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Xã giao ở giữa rất nhanh khôi phục phía trên đông khu quý phụ phái đoàn. Mà lại hoàn toàn đem nàng làm thành người hầu. Cái này party phạm vi tin tức hiển nhiên càng thêm linh thông. Laura Grab thân phận rất nhanh bị người điểm phá. Bởi vậy cũng dẫn đến cái này nữ nhân duy trì liên tục hơn một giờ xã giao. Nên vốn không có thu hoạch gì. Laura Grab tựa hồ cũng không thèm để ý. Giống như chỉ cần có thể tham gia loại này party liền đã vừa lòng thỏa ý. Này, hồ nữ sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta thích vô cùng ngươi chủ trì thời thượng công xưởng. Đặc biệt là Chanel cúc áo công xưởng cái kia một kỳ. Những cái kia cúc áo quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là thật xinh đẹp. Party trong đại sảnh. nhìn đến Fashion TV lôi cuốn tiết mục thời thượng công xưởng người chủ trì Jerry Ho. Laura Grab lập tức tiến tới. Jerry Ho đang cùng Fashion TV nữ tổng giám đốc Anna Coleman nói chuyện phiếm. Nhìn đến đột nhiên chơi qua đến nữ nhân này. Lễ phép hướng đối phương gật gật đầu. Lại hỏi, cảm ơn, xin hỏi ngươi là, ta là Laura Grab, trước mắt cũng tại giới thời trang công tác. Grace chú ý tới Jerry Ho bên cạnh Anna Coleman. Trong ánh mắt một chút trêu tức, nhìn lấy cái này nữ nhân biểu diễn. Cơ hồ muốn che mặt trốn chạy. Không nghĩ tới, Jerry Ho không biết Laura Grab, lại nhận ra nàng vị này người đại diện. Lễ phép cùng nàng khách hàng nắm ra tay, dò xét tới vài lần, thì cười lấy hô, chào buổi tối, Grace, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, làm đã từng siêu mẫu một trong, trước kia một số tụ hội phía trên cũng gặp qua mấy lần. Bất quá Jerry Ho hợp đồng cũng không tại Elite, song phương ngược lại là không có quá nhiều tiếp xúc, hiện tại cái này nữ nhân nghe nói dính vào Simon Westers. Còn thành công hướng giới truyền hình, cùng nàng lại càng không có nhiều ít gặp nhau. Mắt thấy chung quanh từng cái xã giao cơ hội chỉ có thể bỏ lỡ. Grace nghe được có người chủ động cùng chính mình chào hỏi. Cơ hồ muốn lệ nóng tràn đầy. Người tốt, Jerry, Grace cũng lộ ra vừa vặn nụ cười. Hơi chút hướng bên cạnh ra hiệu dưới. Giải thích nói, ta tiếp khách hàng cùng một chỗ tới. Jerry Ho lại dò xét Laura Grab liếc một chút. Đại khái là sinh ra một số nữ tính bản năng cảnh giác. Không để ý đến đối phương. Một lần nữa chuyển hướng Grace. Thân thiện địa giúp nàng giới thiệu nói. Grace, đây là Anna. Anna Coleman, Fashion TV tổng giám đốc. Người tốt, Coleman nữ sĩ. Ta là Grace Spurt, Elite dưới cờ người đại diện. Grace cùng Anna nắm ra tay. Lại nói, Fashion TV hơn một năm nay đến nay phát triển thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Cảm ơn, Anna Coleman mỉm cười cùng Grace nắm ra tay. Ánh mắt không để lại dấu vết địa quét mắt Laura Grab. Tựa hồ cũng không có cùng Grace qua tiếp xúc nhiều ý tứ. Làm cấp tốc mở rộng nhà thứ nhất toàn cầu tính chuyên nghiệp thời thượng đài truyền hình. Fashion TV đương nhiên cùng Elite có không ít hợp tác. Chỉ là những chuyện này còn chưa tới phiên Grace dạng này một cái Elite dưới cờ phổ thông người đại diện nhúng tay. Mà lại, Grace cũng ý thức được, bên cạnh mình một vị nào đó khách hàng tai tinh danh tiếng, rõ ràng ảnh hưởng đến nàng tại trận này party phía trên xã giao hoạt động. Mọi người khách khí trò chuyện vài câu, Grace liền muốn lôi kéo chính mình khách hàng thức thời chủ động đi ra. Cửa đại sảnh phương hướng đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Bốn nữ nhân cùng một chỗ trông đi qua. Đúng lúc liếc một chút thì chú ý tới nào đó người trẻ tuổi bóng người. Rõ ràng dễ kích động nhất Laura Grab ánh mắt rất nhanh liền sáng lên. Còn nhịn không được bật thốt lên. Đây là Simon Westers. Jerry Ho chú ý tới Laura Grab hưng phấn bộ dáng. Đối với cái này dáng người so với nàng còn tốt ra thịt khuôn mặt bảo dưỡng cũng càng thêm xuất sắc. Nữ nhân sinh ra mấy phần tiểu cảnh giác. Tiến đến Anna bên tai nói một câu. Không có ở để ý tới Laura hai người. Chủ động Simon bên kia đi đến. Laura Grab ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào cái nào đó bị bầy người chen chúc bóng người. Một hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng. Theo đồng dạng là mượn tới Gucci trong bao đeo móc ra kính trang điểm kiểm tra một phen trang dung. Không giống nhau Grace nói cái gì. Thì chủ động Simon Westers bên kia đi qua. Không có cái gì tốt rụt rè. Nghe nói, vị này tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế lực đúng lúc thì là thích nàng dạng này nữ nhân. Suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước ra ánh sáng những cái kia lời đồn. Simon Westers đối với mình tình nhân xa xỉ đến quả thực khiến người ta ghen ghét. Nếu như có thể câu được dạng này một người nam nhân, nàng lập tức liền có thể từ hiện tại bùn nhão đầm một dạng trong sinh hoạt thoát thân đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.